La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 133, Minh Ước. Maximus nói không sai, song phương đều có hữu hảo ý nguyện, bởi vậy hiệp nghị rất nhanh liền đạt thành. Mô phỏng tốt hiệp nghị như sau. Điều thứ nhất, tự do Italia thủ lĩnh Maximus hướng Illyria Adiae bộ lạc mua sắm Veridosi thổ địa. Giá cả là 83 talần bạc. Tiền khoản duy nhất một lần thanh toán tiền về sau. Veridosi cùng xung quanh thổ địa sẽ vĩnh cửu thuộc về Maximus thủ lĩnh cùng với thuộc hạ tất cả. Tại đàm phán trong quá trình, mua giá là song phương tranh luận tiêu điểm. Pigray lấy Veridosi hạch tâm địa vực là đầm lầy mà không cách nào ở lại làm lý do. Đem giá cả đè thấp tới 50 cái talần bạc trở xuống. Mà Cleobrotus bọn người lại cho rằng Veridosi mặc dù bây giờ là đầm lầy, chỉ khi nào khí hậu cải thiện, nó như cũ vừa tại ở lại cùng làm ruộng. Bởi vậy hết sức nâng lên giá cả. Cuối cùng là Maximus tự mình xác định giá cả, tránh khỏi song phương lâm vào không cần thiết tranh luận. Hơn một năm nay đến, Maximus xuất lĩnh quân đội trước chiếm cứ Pompeii, sau cướp đoạt Salapia. Trong lúc đó lại cướp bóc qua vô số nông trường, góp nhặt đông đảo tài phú. Mặc dù thông qua bến cảng mậu dịch dùng đi không ít, nhưng về sau trắng trợn cướp bóc màu mỡ thành trấn Padova, lại bổ sung trở về. Cho nên mười mấy cái ta lần với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Thắng được Adiae bộ lạc hữu nghị quan trọng hơn. Tiếp theo là đầu thứ hai. Adiae bộ lạc cùng Maximus thủ lĩnh cùng với quân đội kết thành phòng ngự tính quân sự đồng minh. Nếu như một phương lọt vào ngoại địch công kích, đồng minh một phương khác nhất định phải phái ra viện quân, trợ giúp đồng minh đánh lui ngoại địch. Nguyên bản Maximus là hy vọng cùng Adiae bộ lạc kết thành toàn diện quân sự đồng minh. Nhưng là Cleobrotus cân nhắc tới Maximus đã biểu lộ ra phải hướng người Pannoni tiến công mạnh mẽ. Ý đồ, một khi trở thành dạng này đồng minh, Adiae bộ lạc liền có thể sẽ cuốn vào tới cùng người Pannoni trường kỳ trong chiến tranh. Bây giờ thực lực suy yếu, Adiae bộ lạc không chịu đựng nổi tổn thất như vậy. Cuối cùng dưới sự kiên trì của hắn, song phương đổi thành phòng ngự tính quân sự đồng minh. Tiếp theo là điều thứ ba, Adiae bộ lạc cùng Maximus quân đội ở giữa thiết lập chợ, cho phép song phương có thể lần nữa tiến hành mậu dịch tự do. Đầu này là Maximus mạnh mẽ yêu cầu. Tiếp lấy đầu thứ tư, ngoại trừ song phương cùng nhau thiết lập chợ bên ngoài, một phương không được mời, không được tự tiện tiến vào một phương khác lãnh địa. Đầu này là Cleobrotus yêu cầu. Dù sao Maximus quân đội là kẻ ngoại lai, trong đó còn có không ít ngoại tộc người, sợ bọn họ làm loạn, nhiễu loạn Adiae từng cái thôn xóm. Tiếp lấy đầu thứ năm, song phương nếu như xảy ra tranh chấp, nhất định phải từ Maximus thủ lĩnh cùng Adiae bộ lạc đại thủ lĩnh phái ra người đến cùng nhau xử lý. Đơn độc một phương không được tự tiện tiến hành xử phạt. Tiếp lấy đầu thứ sáu, cho phép song phương tự do thông hôn, nhưng nhà gái không cần thanh toán đồ cưới. Đây là Maximus yêu cầu. Bởi vì tại trong đội ngũ của hắn là nam nhiều nữ thiếu. Hắn lại nghe Budocaribus nói, bởi vì lâu dài cùng người Pannoni chiến tranh cùng thường xuyên có tộc nhân chạy tới làm cướp biển, Adiae bộ lạc vừa vặn là nữ nhiều nam thiếu, cho nên hắn mới có đề nghị này. Cleobrotus rất sảng khoái đồng ý, bởi vì hắn cho rằng thông hôn sẽ để cho quan hệ của song phương thân cận hơn. Tiếp lấy đầu thứ bảy, Maximus dẫn đầu quân đội nếu như đánh bại người Pannoni, chiếm lĩnh thổ địa của bọn hắn, mặc kệ chiếm lĩnh thổ địa đã từng thuộc về ai, nó đều thuộc về Maximus cùng với bộ hạ tất cả. Đầu này đương nhiên là Maximus mạnh mẽ yêu cầu. Cleobrotus không có phản đối, bởi vì Maximus quân đội nếu quả như thật chủ động hướng người Pannoni khởi xướng tiến công, đây chính là Adiae bộ lạc chỗ chân thành hy vọng. Vốn chỉ là thương thảo mua công việc, cuối cùng biến thành kết minh. Nhưng đây là nước chảy thành sông chuyện. Bởi vì song phương đều có cái này ý nguyện. Hiệp nghị chỉ có 7 đầu. thật sự là bởi vì Maximus không muốn lãng phí quá nhiều thời gian đến đòi bàn luận hiệp nghị rườm rà chi tiết. Hắn cần gấp để cho mình chi này đã hành quân thêm chinh chiến dài đến hơn 4 tháng bộ đội mau sớm an định lại. Đồng minh kiêm mua hiệp nghị bị xác định về sau. Văn tự bị điêu khắc ở giày đặc trên ván gỗ. Dùng là Latin cùng Hy Lạp hai loại văn tự. Người Illyria không có chính mình văn tự. Nhưng bọn hắn chịu vương quốc Macedonia ảnh hưởng rất sâu. Các quý tộc đồng dạng sẽ học tập tiếng Hy Lạp. Hiệp nghị cuối cùng đầu tiên là Acoupagos cùng Maximus tên của hai người. Sau đó là tham dự hội nghị song phương tất cả mọi người danh tự. Dựa theo người Illyria truyền thống, kết minh là một cái bộ lạc trọng yếu nhất đại sự một trong. Song phương cần tiến hành thần thánh nghi thức đến trang nghiêm ưng thuận lời hứa. Sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hiệp nghị. Maximus hiện tại đối ngoại biểu hiện chính là người Illyria thân phận. Mà quân đội của hắn sau đó phải sinh hoạt địa phương lại là người Illyria địa bàn. Hắn đương nhiên không chút do dự biểu thị bằng lòng tiến hành thần thánh tuyên thệ. Thế là, ADIA đoàn sứ giả tại ở gần một dòng suối nhỏ địa phương bày xuống giản dị tế đàn. Tế tự chính là Hy Lạp hải thần Poseidon. Tại cái này mấy trăm năm trong lúc đó, lấy cướp biển làm nghề chính người Illyria chủ yếu tôn sùng chính là vị này hải thần. Hy vọng có thể ở trên biển đạt được phù hộ, nên Cleobrotus yêu cầu. Maximus còn nhịn đau giết một thớt ngựa trắng hiến tế cho Poseidon. Một đám người đối mặt tế đàn trang nghiêm tiên thệ, đem tuân thủ hiệp nghị, vĩnh viễn không trái với. Ký kết đồng minh nghi thức hiệp nghị kết thúc về sau. Cleobrotus còn nói, chờ bọn hắn trở về ADIA bộ lạc về sau. Đồng minh hiệp nghị điều còn sẽ bị khắc sâu tại trên tảng đá lớn. Chôn ở Veridosi cùng ADIA bộ lạc lãnh địa chỗ giao giới. Xem như vĩnh cửu chứng kiến. Maximus đối với cái này đương nhiên tán thành. Tiếp lấy Cleobrotus liền hỏi hắn. Ngày mai đoàn sứ giả liền đem trở về ADIA bộ lạc. Nếu như Maximus thủ lĩnh bằng lòng. Ngày mai là có thể xuất lĩnh quân đội. Từ bọn hắn dẫn lĩnh. Cùng một chỗ tiến về Veridosi. Nếu như Maximus thủ lĩnh cảm thấy quá vội vàng, cũng có thể ở chỗ này nhiều nghỉ ngơi mấy ngày. Chờ ADIA bộ lạc bên kia an bài thỏa đáng, lại phái người tới đón bọn hắn đi Veridosi. Maximus trả lời tự nhiên là, sáng mai cùng bọn hắn cùng lúc xuất phát. Vì thế, Cleobrotus để trong đoàn sứ giả mấy vị tuổi trẻ tùy tùng. Lập tức chạy về ADIA bộ lạc. Hướng đại thủ lĩnh Acoupagos cùng từng cái thôn xóm cáo chi cùng Maximus quân đội kết minh. Cùng sắp tới Veridosi ở lại một chuyện. Để tránh cho Maximus quân đội tiến vào vùng núi sau đó phát sinh hiểu lầm. Mọi thứ đều an bài tốt về sau. Maximus liền để đám người hầu thông chi quân đội mỗi người. Bữa tối về sau, tới doanh địa mặt phía bắc trên đất trống tập hợp. Hắn có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Hoàng hôn thời điểm, trời chiều rơi về phía tây, chỉ còn lại dư huy treo ở chân trời, kiếm ăn chim tước đã trở về sơn lâm, trong bụi cỏ côn trùng bắt đầu minh sướng, mọi người ngồi ở bị mặt trời thiêu đốt một ngày, còn nhiệt lượng thừa lực trên đồng cỏ, phía trên lượn vòng lấy đen nghịt bay muỗi, nhưng cùng lúc cũng hấp dẫn vô số chuồn chuồn, con rơi đến săn mồi. Đám người tiếng nghị luận cùng con muỗi tiếng ông ông sen lẫn thành một khúc đặc biệt đêm hè hòa âm. ADIA đoàn sứ giả người đứng tại cách đó không xa một khối nhô ra trên tảng đá lớn. Quan sát cái này lít nha lít nhít đám người. Ta lặp đi lặp lại đếm nhiều lần. Nhân số chỗ này giống như chỉ có 14,000 người tả hữu. Dù cho tính cả bọn hắn lưu thủ doanh địa binh sĩ. Cũng xa xa không đạt được 20,000 người. Cleobrotus mở miệng nói ra. Xem ra bọn hắn cùng người La Mã chiến đấu mặc dù chiến thắng. Cũng tổn thất không nhỏ a. Chansipongpa thở dài. Bất quá cái này cũng thật lớn rèn luyện bọn hắn. Budokaribus xen vào nói. Hắn thôn xóm trường kỳ cùng người Pannoni chiến đấu. Cũng là có không ít kinh nghiệm. Ngươi xem bọn hắn. Mặc dù nhiều người như vậy, nhưng nhìn không có chút nào loạn, ngồi tương đối có trật tự, một khối lớn, giữa lẫn nhau đều có khoảng cách, tựa như là tại bày trận, ngay cả những lão nhân kia cùng phụ nữ cũng đều có thể dạng này. Bình thường quân đội là tuyệt đối không thể làm được, còn không chỉ chừng này. Sicelius nói tiếp, xem bọn hắn xây cái này doanh địa, một cái ban ngày liền có thể xây thành dạng này, cũng tuyệt đối không phải bình thường quân đội có thể làm được. Còn có bọn hắn lưu thủ doanh địa binh sĩ, cùng tại cái này bên ngoài đứng gác binh sĩ, từ đầu đến chân, đây chính là toàn bộ khôi giáp A. Trước đó tại trên tiệc rượu, ta thế nhưng là thấp giọng hỏi qua cái kia gọi Fisaros đồng báo. Hắn nói cho ta, bọn hắn trong quân đội mỗi một sĩ binh đều là giống nhau trang bị. Đây chính là tương đối khó lường nha. Ngẫm lại chúng ta, hơn phân nửa tộc nhân đừng nói là khôi giáp. Ngay cả cầm trong tay tấm chắn đều là một khối đơn sơ tấm ván gỗ, cũng khó trách bọn hắn có thể chiến thắng người La Mã. Cleobrotus cắt ngang Sicelius, hắn đã nghe phiền những trưởng lão này khóc than. Xem ra Maximus thủ lĩnh có can đảm cùng người Pannoni khai chiến, đó cũng là có lực lượng. Không sai, Budocaribus trên mặt tươi cười. Kỳ thật người Pannoni cũng liền so với chúng ta mạnh hơn một chút, nhưng tuyệt đối làm không được bọn hắn làm ra đến những thứ này. Này, Maximus thủ lĩnh đi ra. Chansipompa nhắc nhở một câu. Chỉ thấy Maximus đi vào đám người ngồi vây quanh trung ương khối kia nhỏ đất trống. Náo nhiệt hội trường thế mà rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Adia đám sứ giả đều cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Đây chỉ có uy vọng rất cao thủ lĩnh mới có thể làm được dạng này. Hiển nhiên bọn hắn còn đánh giá thấp Maximus đối chi quân đội này lực ảnh hưởng. Các anh chị em, Maximus ánh mắt sáng ngời. Thanh âm vang dội, chúng ta từ Salapia xuất phát, hướng Bắc hành quân, tham gia qua 3 lần lớn hội chiến, cũng trải qua nhiều lần tập kích quấy rối, gian khổ bôn ba hơn 1000 dặm, cuối cùng dài đến hơn 4 tháng. Chúng ta chi quân đội này rốt cục rời đi bị người La Mã khống chế địa khu. Đi tới nơi này, Maximus thở dài một hơi, dùng hết toàn lực hô. Đây là một cái vĩ đại thắng lợi. Các ngươi anh hùng sự tích chắc chắn tại tất cả bị người La Mã lấn ép dân chúng bên trong truyền tụng, đồng thời cổ vũ bọn hắn dũng cảm lên chống lại. Giống, giống, giống, các binh sĩ hưng phấn tiếng giống vang vọng hội trường, hù dọa giữa khu rừng nghỉ ngơi chim tước. Maximus dưới hai tay ép, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, chờ một chút trong chốc lát. Hắn nói tiếp, các ngươi đi xa như vậy, chiến đấu lâu như vậy, hiện tại mệt mỏi sao? Mệt mỏi. Tại các binh sĩ cùng kêu lên hô lên tiếng lòng của mình về sau, một cái bách phu trưởng bỗng nhiên đứng lên, cao giọng hô, tôn kính Maximus thủ lĩnh, chúng ta mệt mỏi một chút không có gì, nhưng là chúng ta rất mê mang a, bởi vì chúng ta không biết rõ muốn đi đâu, có phải hay không còn muốn tiếp tục như vậy hành quân? Không sai. Không sai, chúng ta không biết rõ muốn đi đâu. Hắn đưa tới mọi người cộng minh. Maximus nhìn về phía vị kia bách phu trưởng, lớn tiếng nói, người gọi Tini Bazu, đến từ Pontos, đúng không? Vâng, thủ lĩnh trí nhớ của ngươi thật tốt. Tini Bazu chẳng những không có bởi vì Maximus thế mà nhận biết mình mà ngạc nhiên mừng rỡ, ngược lại lộ ra khẩn trương, thì thầm trong lòng. Tini Bazu à, ngươi cái miệng rộng này mau bệnh lúc nào có thể sửa đổi một chút. Lần này bị Maximus thủ lĩnh nhớ kỹ, chờ lấy chịu phạt đi. Tini Bazu ngay tại bản thân phàn nàn, lại nghe Maximus mặt mỉm cười nói rằng, ngươi vấn đề này sách thì tốt hơn. Ta nghĩ đang ngồi tất cả mọi người có giống nhau nghi hoặc. Đúng hay không? Đúng, đám người cùng kêu lên hưởng ứng. Đêm nay ta chính là chuẩn bị nói cho các ngươi biết, chúng ta mục đích cuối cùng nhất đến cùng là ở đâu. Maximus chỉ vào phía bên phải dãy núi, ngữ khí sục sôi nói, vượt qua những này núi cao, phía bên kia núi là người Illyria lãnh địa, mà chúng ta gia viên mới là ở chỗ này. Hôm nay ta đã cùng Illyria Adiae bộ lạc phái tới sứ giả ký kết đồng minh hiệp nghị. Đồng thời mua bọn hắn trong bộ lạc một khối gọi Veridosi thổ địa. Veridosi chính là chúng ta gia viên mới. Các ngươi nhìn, Adiae bộ lạc đám sứ giả liền đứng ở nơi đó. Ngày mai bọn hắn liền đem dẫn đầu chúng ta tiến về Veridosi. Mọi người cùng soát soát quay đầu nhìn về phía đứng tại trên đá lớn Adiae đám sứ giả. Bị trên 10.000 cặp hiếu kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm. Cleobrotus, bọn hắn miễn cưỡng bảo trì chấn định. Phất tay thăm hỏi, thủ lĩnh, mau nói cho chúng ta biết. Veridosi là một cái dạng gì địa phương? Có người không kịp chờ đợi cao giọng hỏi. Kia là một khối bằng phẳng đất đai phì nhiêu. Có hai dòng sông lưu hội tụ ở nơi nào? Bởi vì hai năm này hồng thủy tràn lan. Nó biến thành nước cạn đầm lầy. Bất quá ta tin tưởng chỉ cần chúng ta bỏ sức lực quản lý. Veridosi sẽ rất nhanh khôi phục hình dáng cũ. Tại đầm lầy hai bên là thấp bé đồi núi. Thổ địa đồng dạng phì nhiêu. Tại đầm lầy phía tây là khu rừng rậm rạp cùng dãy núi. Những này đều sẽ thuộc về chúng ta. Maximus chăm chú giảng thuật trước đó Cleobrotus chỗ giới thiệu Veridosi tình huống. Các thính giả thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở. Thủ lĩnh, tại sao chúng ta phải tới trên núi đi sinh hoạt? Trong đám người có người lớn tiếng hỏi. Đoán chừng là đến từ vùng duyên hải binh sĩ. Đây là bởi vì người La Mã đã khống chế toàn bộ địa trung hải. Chỉ có tại núi bên kia, người La Mã còn chưa từng tiến vào. Chúng ta tới nơi đó, có Adiae đồng minh duy trì, có thể không cần lại lưu lãng tứ xứ, chiến đấu không ngừng, mà có thể yên tâm định cư lại, thật tốt kiến thiết chính chúng ta gia viên. Đương nhiên, ở nơi đó chúng ta cũng không phải là không có địch nhân. Veridosi mặt phía bắc người Pannoni vẫn muốn chiếm cứ khối này thổ địa. Nhưng chúng ta đã đều có thể chiến thắng người La Mã. Tin tưởng cũng nhất định có thể chiến thắng người Pannoni. Các ngươi nói đúng hay không? Ngoặc kép, hết chương.